Lại một tên cấp dưới đắc ý nói, chỉ cần bên trong bọn họ vừa loạn, quân Diệp gia ta dốc toàn bộ lực lượng, giống như mãnh hổ xuống núi, nhất định có thể đánh cho đám ô hợp kia tơi bời. Diệp Canh cũng hưng phấn mà vung tay, đến lúc đó đánh tan quân Thế gia, xua quân thẳng đến Yến Kinh, đá Tào Đỉnh từ trên ghế rồng xuống, chuyện lớn sẽ thành. Dường như đã bị những lời này của Diệp Canh làm rung động, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ hiểu được, một khi nghiệp lớn hoàn thành, đám người này đều được cho là công trạng lập nước, đến lúc đó vinh hoa phú quý cuồn cuộn mà tới. Diệp Vô Nhai cũng trầm mặc, hắn biết, tình thế chiến trường thay đổi trong nháy mắt, trước khi chưa thật sự lấy được thắng lợi, chuyện gì cũng không thể kết luận. Bên sông Dịch Bắc kia có tin gì truyền đến không? Diệp Vô Nhai hỏi. Diệp Canh lập tức nói, Phạm Hồ hạ ba nhà chó cắn chó, nghe nói bên trong đã loạn, đến nay quận trận cũng loạn. Hiện giờ hai quân giằng co ở hai bờ sông Dịch Bắc. Khóe miệng Diệp Vô Nhai lộ ra nụ cười, giống như dự đoán. Chỉ cần Ngô gia chống đỡ được 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ chiến sự bên đó sẽ kết thúc. Đến lúc đó một khi bên này thắng lợi, một đường sông Dịch Hà cũng tự sụp đổ. Tất cả mọi người cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Lúc chính ngọ, cuối cùng vũ khí công thành vận chuyển từ Yến Kinh đã đến quân doanh Thế gia. Xe bắn đá là vũ khí công thành chủ yếu. Xe bắn đá này nhìn qua đều rất đơn giản, không tính tiên tiến, nhưng không thể nghi ngờ, dùng để tấn công quan ải, nó tuyệt đối có tác dụng mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có hai vũ khí cực kỳ là khác. Hai loại này cũng là vũ khí không thể thiếu trong công thành, đều gọi là xe tròi, lại gọi là xe tổ chim. Đây là một loại xe công thành, bên trên có tròi, giống như ổ chim, là hai cây cột dài dựng đứng trên xe có 8 bánh, giữa hai cây cột có tròi gỗ, có thể lên xuống, trong tròi có lỗ, từ miệng lỗ có thể quan sát tình hình quân địch trên thành, như vậy có thể phán đoán quân lực phòng thủ trên thành mạnh yếu ra sao. Sau đó đưa ra tình báo, như vậy có thể căn cứ điểm phòng thủ mạnh yếu của đối phương, thông qua cờ hiệu, tập trung công kích vào khu vực quân địch phòng thủ yếu kém. Một loại khác tên là phun sởi, đây là một loại xe công thành cực kỳ chắc chắn rắn chắc. Nó có thể yểm hộ binh lính công thành đào tường thành đào đường ngầm, tránh cho bị địch nhân dùng tên, đá, lửa, gỗ gây thương tích. Phun sởi có thể chứa hơn 10 người, dưới sự yểm hộ của nó, binh lính có thể tiến hành công thành an toàn. Đương nhiên, không thể thiếu chùy đầu hổ, đó là vũ khí tuyệt đối dùng để phá cửa thành. Những vũ khí công thành này đều tới bộ đội tiên phong, cũng chính là trong doanh hai nhà Tiêu Hàn. Nhìn thấy vũ khí công thành chuyển đến, các tướng sĩ vốn đối mặt với quan Lê Cốc cảm thấy khó giải quyết, tâm tình lập tức rất phấn chấn. Lúc hoàng hôn, quân Thế gia đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Nội dung tướng lãnh quân đội hai nhà phát biểu gần như nhất trí, không tiếc giá lớn gì, toàn lực công thành, hà quan Lê Cốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, huyết chiến quan Lê Cốc. Hàn Mạc mỉm cười nói, trời đất đang lúc hoàng hôn, khí tức khắc nghiệt càng tràn lan thêm. Quân phòng thủ nghe được tiếng kèn trầm thấp bên quân Thế gia truyền đến. Tiếng kèn kia giống như âm thanh chết chóc tràn ngập trời đất, báo trước sắp xảy ra cảnh đẫm máu và tử vong. Diệp Vô Nhai trầm giọng căn dặn quân phòng thủ chuẩn bị tốt để nghênh chiến, đầu người rậm rạp trên tường thành. Hắn chẳng những có tin tưởng đối với sự chắc chắn của quan Lê Cốc, cũng tràn đầy tin tưởng đối với sức chiến đấu của quân Diệp gia. Nhiều năm như vậy, quận Bột Châu chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, cho dù là người hay là trang bị, đều tiến hành sắp xếp tốt nhất. Diệp thị gia tộc rất tự tin, sức chiến đấu của quân đội bọn họ tuyệt đối không thua bất cứ gia tộc nào của nước Yến. Nhưng bọn họ cũng không dám quá mức khinh thường sức chiến đấu của quân Thế gia. Chỉ nói Hàn gia và Tiêu gia, quân đội của bọn họ cũng đều có sức chiến đấu rất mạnh. Đặc biệt là Hàn gia quận Đông Hải, mọi người nơi đó thể trạng vốn là cường tráng nhất nước Yến, hơn nữa tính tình cũng lỗ mãng nhất. Nếu thật sự liều mạng, mỗi người đều được cho là một con mãnh hổ. Đông Yến lập nước trăm năm, trong đó không ít lần bình định trộm cướp chống kẻ thù ngoài, nhưng chiến tranh quy mô lớn của Thế gia vẫn là lần đầu tiên. tích lũy trăm năm của hai nhà Diệp Ngô, rốt cục tới thời khắc quyết phân cao thấp với toàn bộ các thế gia khác của nước Yến. Cờ chữ Diệp tung bay trong gió, mục tiêu cuối cùng của bọn họ đó là cắm lá cờ kia trên hoàng cung xanh vàng rực rỡ tại Yến Kinh. Trong tiếng kèn trầm thấp, trời đất mênh mông, quân đội thế gia rậm rạp di chuyển về phía quan Lê Cốc. Hình ảnh của bọn họ rất rõ ràng, đó là một đội quân khổng lồ, trường thương hướng trời cao, đầu thương giống như rừng, hàn quang sáng quắc. Xếp hàng trước mặt là một đám lính cung, phía sau là đao binh thương binh, ở giữa là bộ đội công thành và thang, nhịp nhàng, khí thế uy nghiêm. Ngựa hí, lưỡi mác va chạm, trong trời đất lập tức tràn đầy sát khí khiến người ta không thở nổi. Một đội quân khổng lồ này đang di chuyển qua đó rất nhanh. Khí thế khổng lồ cùng với tiếng động rung chuyển trời đất lúc di chuyển của quân thế gia, khiến quân phòng thủ trên tường đều cảm thấy hơi giật mình. Toàn bộ quan Lê Cốc còn đang ồn ào, trong nháy mắt, mọi người đều ngừng thở, cùng chờ đợi đại chiến tiến đến. Trời đất dường như ngừng lại. Sắc trời vốn đã mờ mịt, quân thế gia đã đến, đông nghìn nghịt, khiến cho trời đất càng thêm mờ mịt. Tướng sĩ Diệp gia trên quan ải vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Tên lên dây, Diệp Vô Nhai cao giọng nói, giơ chiến đao lên, chờ quân địch xông lại gần, nghe hiệu lệnh của ta, vạn tên cùng bắn. Trường cung cài tên, cung nỏ sẵn sàng, quân phòng thủ ngừng thở, nhìn quân thế gia bắt đầu xông lại giống như thủy triều, đều đợi mệnh lệnh của Diệp Thiên Nhai. Bọn họ phải dùng tên trong tay mình, làm kinh hãi kẻ thù của bọn họ. Hàn Huyền Sương giơ chiến đao lên, cao giọng quát, phản quân ngay phía trước, toàn quân nghe lệnh. Mạnh mẽ công kích quan Lê Cốc, ai là người đầu tiên đánh lên tường thành, liền thăng 3 cấp, thưởng 100 lượng bạc, các anh em, xông lên, các anh em, tướng lãnh Tiêu Gia cũng cao giọng quát, dùng toàn lực, đánh quan Lê Cốc, xông lên cho ta. Bộ đội cung tên thế gia xông lên trước mặt, bọn họ dương cung, cài tên, kéo dây, buông tay, mưa tên bắn về phía tường thành giống như che phủ trời đất. Diệp Vô Nhai vung chiến đao, bắn. Sau đó, tên của quân Diệp gia lập tức bắn ra như mưa, cung nỏ có uy lực hơn kia bắn ra từng mũi tên đoạt mạng. Trong mưa tên tới lui, tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn khiến người ta sởn tóc gáy. Chiến tranh cứ đột nhiên bắt đầu như vậy, đột nhiên khiến không ít tướng sĩ hai bên có một loại ảo giác. Đây thật sự là khai chiến sao? Nhưng máu tươi và cái chết rất nhanh khiến hai bên hiểu được. Tử thần bao phủ xuống trận chiến cũng giống như bọt nước tung tóe lên. Bắt đầu rồi. Lính cung tên trong trận của quân thế gia, thường có người ngã xuống đất, mà trên quan ải, cùng với tiếng kêu thê lương thảm thiết, thường xuyên có người trúng tên ngã xuống từ trên tường thành cao cao, rơi xuống tan xương nát thịt. Lửa địa ngục đang thiêu đốt. Mưa tên đầy trời tới lui. Các tướng sĩ hai bên hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Dùng tên bắn giết lẫn nhau. Trước cuộc chiến, mỗi người đều hơi khẩn trương, nhưng thật sự chiến đấu, không có chút nao núng và lui bước. Trong mưa tên, quân thế gia chậm rãi tới gần quan Lê Cốc. Tướng sĩ hai nhà Tiêu Hàn đều đạt được mệnh lệnh, phải toàn lực công thành, biểu hiện ra dũng khí của gia tộc, cho nên bọn họ đều xông về phía trước không sợ chết. Bọn họ đều muốn cắm cờ gia tộc lên quan ải. Dùng điều này biểu hiện gia tộc hùng mạnh. Tiếng trống thùng thùng, mấy chục mặt trống lớn của quân thế gia bị đánh âm thanh chấn động như sét đánh. Trên quan ải, đã bắt đầu dùng đá lớn khúc cây ném xuống tướng sĩ quân thế gia đang xông tới gần dưới quan. Mà xe bắn đá của quân thế gia cũng bắn đầu triển khai thế trận. Lính bắn đá đặt một tảng đá lớn vào trong xe bắn đá, trong tiếng giống giận dữ, bắn về phía cửa thành rất chắc chắn. Mưa tên giống như châu chấu, bắn từ tường thành xuống, quân thế gia dơ cao tấm chắn, nhưng trong mưa tên dày đặc, hơi lộ một chút khe hở, liền có thể bị mũi tên bắn xuyên qua người. Mà tảng đá của xe bắn đá, xen trong tiếng gió vù vù, gào thét tới, nện lên cửa quan, tướng sĩ phòng thủ không may mắn, liền bị tảng đá lớn nện thành nhão nhoẹt. Trên quan dưới quan, thi thể đều đã chất đầy. Tướng sĩ hai bên khi còn sống chém giết ngươi chết ta sống, nhưng sau khi đã chết, không ít thi thể quấn lại một chỗ, linh hồn cùng tiến tới hoàng tuyền. Chiến đấu đang tiếp tục, sắc trời cũng tối xuống, điều này khiến cho tướng sĩ hai bên rơi vào hoàn cảnh càng nguy hiểm. Trong bóng tối, ngươi không rõ được tên đối phương bắn tới xuất hiện khi nào, có thể một giây này ngươi còn khàn giọng hô giết, nhưng giây tiếp theo, có thể ngươi không nghĩ tới được mưa tên bắn thủng cổ ngươi. Tướng sĩ hai bên đều bị sự hung hãn của đối phương khiếp sợ. Quân phòng thủ liều chết cũng muốn bảo vệ quan Lê Cốc. Bọn họ hiểu rõ, đối với quận Bột Châu mà nói, có lẽ quan Lê Cốc là trạm gác duy nhất có thể ngăn cản được bước chân quân thế gia. Một khi quan Lê Cốc bị hạ, phía sau là vùng đất bằng phẳng, cha mẹ và huynh đệ tùy muội của mình sinh sống ở đó, đến lúc đó rất có thể sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Trong không khí tràn đầy mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta nôn mửa. Con quân thế gia tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, dưới sự bảo vệ ngoan cường của quân phòng thủ, xe đầu hổ trùy căn bản không thể xông gần tới dưới quan, đừng nói tới chuyện đâm vào cửa. Nhìn tướng sĩ thủ hạ của mình ngã xuống từng mảng, lòng Hàn Huyền Sương như đao cắt, mà Tiêu Hoài Kim ngồi chấn giữ phía sau cũng đau đớn. Linh Chỉ, đánh tiếp như vậy không được. Tiêu Hoài Kim không kìm nổi nói, nhanh phát ra âm thanh thu binh đi, đánh tiếp nữa, mọi người chúng ta phải chết dưới quan. Tiêu Linh Chỉ giống như bách hợp trong gió, nhìn tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt ở quan Lê Cốc xa xa. Tuy nàng biết, chiến tranh là chuyện tàn khốc, nhưng nhìn qua tình cảnh quyết liệt, nghe tiếng kêu cực kỳ bi thảm, lúc này nàng mới hiểu được, chiến tranh thật sự tàn khốc hơn, tanh máu hơn so với sự tưởng tượng của nàng. Phát hiệu thu binh, cuối cùng Tiêu Linh Chỉ nói, nhanh nhanh. Tiêu Hoài Kim vội vàng nói không ngừng, truyền lệnh xuống, ra hiệu thu binh. Trong lều lớn, Tiêu Hoài Kim vẻ mặt đau khổ ngồi dựa trên ghế lớn, có vẻ rất chua xót. Mà Tiêu Linh Chỉ ngồi một bên, dung nhan xinh đẹp cũng hơi tiểu tụy, nàng nhíu chặt mày ngài, dường như đang nghĩ cái gì. Tây Môn Lôi Tàng và Tô Quan Nhai cũng không vui sướng khi người gặp họa vì hai nhà Tiêu Hàn tổn thất rất nhiều nhân mã, cuộc chiến bất lợi, tâm tình mỗi người đều rất áp lực. Khi Hàn Huyền Sương tiến vào, chau mày, gặp qua đại tướng quân, quân sư, Hàn đại nhân mau mời ngồi. Tiêu Hoài Kim vội hỏi, hắn tất nhiên nhìn ra được, quân đội Hàn gia lần này liều chết tấn công, không có lưu lại nửa phần thực lực, đúng là thật sự dốc sức. Hàn đại nhân vất vả, Tiêu Linh Chỉ nhẹ nhàng nói. Hàn Huyền Sương ngồi xuống, cười khổ lắc đầu nói, hai nhà chúng ta tổn thất hơn ngàn binh lực, xe phá cửa ngay cả cửa quan cũng không thể tới gần, tên nỏ của bọn họ quả nhiên là lợi hại. Tiêu Hoài Kim cũng cả giận nói, bản tướng cũng thật không ngờ quan Lê Cốc nho nhỏ lại khó đánh như vậy. Đám cẩu tạp chủng kia, nếu công phá quan Lê Cốc, ông đây muốn giết bọn họ không lưu một người. Hàn Huyền Sương thở dài, đại tướng quân, các vị thế huynh, quan Lê Cốc này dễ thủ khó công, vô cùng chắc chắn. Theo ta xem, muốn công phá nó, cũng không phải chuyện dễ. Chiến sự hôm nay các vị cũng thấy trong mắt, Diệp gia đã chuẩn bị rất đầy đủ cho trận chiến này. Quân lực và trang bị của bọn họ rất đầy đủ, nếu không có biện pháp tốt, ta chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng khó đánh hạ được. To Quan Nhai cũng nhăn mặt nhíu mày nói, thời gian kéo dài, một khi không lấy được quan Lê Cốc, khí thế quân ta sẽ hao tổn gần như không còn, tới lúc đó, sẽ cực kỳ không ổn. Tây Môn Lôi Tàng trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, sao bên sông Dịch Bắc kia không có động tĩnh? Ba nhà bên kia tập trung lại có tới 6 vạn người. Trang bị đầy đủ, tuy rằng Ngô gia nắm giữ địa lợi, nhưng theo ta được biết, chẳng qua 3 vạn binh lực, còn phải điều động một bộ phận phòng thủ thành Lam Điền, không tới 2 vạn người canh giữ tại sông Dịch Bắc. Chỉ cần chiến sự bên sông Dịch Bắc nổ ra, dùng thực lực 3 nhà bọn họ, toàn lực ứng phó, có thể cho Ngô gia một kích nặng nề, như vậy, cũng có thể mang đến đả kích tới khí thế của Diệp gia. Tiêu Hoài Kim oán hận nói, ta đã phái người dùng bồ câu đưa tin, hạ mệnh lệnh, hôm nay bọn họ phải phát động công kích quân đội Ngô gia, nhưng đến bây giờ, bên kia còn chưa có quân báo trở về. Mọi người trầm mặc một trận, không khí trong lều lớn lập tức rất nặng nề. Đường đường liên quân 4 nhà, không ngờ không có biện pháp với quan Lê Cốc này, hao binh tổn tưởng, nói ra cũng thật mất mặt. Tiêu Linh Chỉ trầm ngâm, đột nhiên hỏi, Hàn Thế Bá, Hàn Mạc ở đâu? Hàn Mạc. Hàn Huyền Sương sửng sốt, chợt nhíu mày nói, từ hoàng hôn hôm qua, ta đã không thấy hắn, cũng không biết đi nơi nào, hẳn là ở trong chỗ nào đó ở quân doanh. Đứa bé kia không thích ngồi yên, thích đi chung quanh. Đúng rồi, quân sư tìm hắn có việc sao? Tiêu Linh chỉ hơi nhíu mày. Hàn Mạc đã phái Hàn Thanh nói ám hiệu cho nàng, nàng vẫn phái người cẩn thận chăm chú chờ ám hiệu xuất hiện, nhưng hiện giờ đã vào đêm, vẫn không có ám hiệu truyền đến như trước. Hay là nội ứng có thay đổi? Đây là hy vọng lớn nhất bây giờ, nhưng cuối cùng hy vọng này có thể trở thành sự thật hay không? Có thể xoay chuyển toàn bộ thế cục chiến trường hay không? Thật sự không biết được. Trong đầu Tiêu Linh chỉ nhớ tới khuôn mặt anh Tuấn lại mang theo nụ cười không đàng hoàng của Hàn Mạc. Không biết vì sao, nàng lại có vài phần tin tưởng đối với Hàn Mạc. Thậm chí nàng tin tưởng, nội ứng kia của Hàn Mạc, có lẽ thật sự có thể xoay chuyển cuộc chiến. Có lẽ kỳ tích sẽ tới rất nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, quân lệnh Trạng Hàn Mạc mỉm cười nói, Tiêu Linh chỉ đột nhiên hỏi Hàn Mạc, mấy người Tiêu Hoài Kim cũng đều có chút kỳ quái, trong mắt họ, dường như hai người Tiêu Linh chỉ Hàn Mạc có chút khác lối, cái gọi là mắt không thấy lòng không phiền, Hàn Mạc không tới chẳng phải rất tốt, vì sao Tiêu Linh chỉ còn hỏi tới, Tiêu Hoài Kim không khỏi hỏi thăm, đúng vậy, Linh chỉ, con tìm Hàn Thế Chất có chuyện gì? Tiêu Linh chỉ không lập tức trả lời, chỉ trầm ngâm một lát, mới hỏi, Hàn Đại Nhân, tập hợp binh lực tấn công quan Lê Cốc một lần nữa, cần bao lâu? Đọc truyện online tại truyện FULLVN Hàn Huyền Sương nhíu mày, hỏi ngược lại, quân sư còn chuẩn bị để chúng mạnh mẽ đánh quan eo. Việc này vẫn nên chờ một chút đi, Đại tướng quân nói rất đúng. Hàn Huyền Sương lập tức gật đầu, một trận chiến hôm nay, hai nhà Tiêu Hàn tổn thất không nhỏ, bỏ lại hơn 1.000 thi thể, ngay cả cửa thành cũng chưa tới gần. Sĩ khí đang hạ, nếu tiếp tục tấn công, chẳng qua là tăng thêm thương vong mà thôi. Hàn Huyền Sương và Tiêu Hoài Kim đã đau đớn vì tổn thất nhân mã, đây đều là chính quy của gia tộc. Cứ tổn thần dưới quan Lê Cốc như vậy, ai cũng không muốn tiếp tục hao tổn thực lực đi tấn công. Không được, Tiêu Linh chỉ thần sắc kiên định. Giọng nói lạnh lùng khác thường, dùng một loại giọng điệu không thể thương lượng nói, Đại tướng quân, các vị thế bá, chúng ta phải lập tức tập kết binh lực, chuẩn bị công kích lần thứ hai, có lẽ cũng là lần công kích quan Lê Cốc cuối cùng. Hàn Huyền Sương nhíu mày, thản nhiên nói, quân sư, quan Lê Cốc dễ thủ khó công, chiến sự hôm nay ngài cũng thấy đó, tướng sĩ hai nhà chúng ta dốc hết sức, ngay cả cửa quan cũng không thể tới gần. Hiện giờ bọn họ đang kiệt sức, cho dù muốn chiến, cũng cần chỉnh đốn một phen mới được. Tuy rằng trận chiến mở màn của quân ta thất bại, nhưng hơn vạn người tham dự tấn công, 8 vạn tinh binh của ta, muốn điều động ra dũng sĩ tinh thần phấn chấn là hết sức dễ dàng. Giọng nói của Tiêu Linh chỉ cũng rất lạnh nhạt, nếu không tiếp tục tấn công, chỉ sợ kéo dài nữa, bởi vì ngay cả quan Lê Cốc nho nhỏ cũng không phá được. Sĩ khí của các tướng sĩ sẽ càng thấp. Mấy người đều trầm mặc không nói. Thật ra trong lòng mà nói, mọi người cũng không thật sự để Tiêu Linh chỉ vào mặt. Một nha đầu tuổi còn trẻ, vậy mà chạy tới chỉ trò trận chiến có quan hệ sống chết này. Ngoại trừ nàng lạnh lùng, cũng không có ai nhìn ra nàng có gì đặc biệt hơn người. Nếu không phải Tiêu gia thế lớn, hơn nữa Tiêu Linh chỉ lại là quân sư hoàng đế Khâm Phong, ai cũng không để ý tới lời nàng. Chỉ có điều nha đầu kia giọng điệu kiên quyết phải tiếp tục tấn công. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc. Không biết cuối cùng nàng có ý tưởng gì. Nhưng từ sâu trong lòng lại cảm thấy. Chỉ sợ nha đầu kia sốt ruột cầu công. Làm quân sư. Nếu không thể phá được quan Lê Cốc dưới sự chỉ huy của nàng. Đến lúc đó sẽ không dễ giải thích với triều đình. Hàn Huyền Sương nghĩ như vậy. Không kìm nổi liếc Tiêu Linh chỉ một cái. Thầm suy nghĩ trong lòng, nha đầu kia quả không hổ là người Tiêu gia, tâm tư độc ác, vì lập công cho bản thân, mạnh mẽ muốn các tướng sĩ chịu chết vô ích, ta cũng không thể cái gì đều do nàng. Tuy rằng nội tâm hắn cứng cỏi khác thường, nhưng tính tình từ trước đến nay thiên hướng ôn hòa, cũng không đối chọi gay gắt, nếu đổi qua tình tình nóng như lửa của Tây Môn Lôi Tàng, chết nhiều binh sĩ chính quy của gia tộc như vậy, còn muốn hắn đi tấn công, hắn không trở mặt mới lạ. Tiêu Hoài Kim trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẹ giọng hỏi, Linh Chỉ, vì sao con vội vã tiếp tục tấn công? Tiêu Linh Chỉ thở dài, chậm rãi nói, chuyện tới nước này, có một việc xem ra vẫn phải nói với các vị thế bá. Chuyện gì? Tây Môn Lôi Tàng mở to mắt, hỏi một câu. Mọi người cũng đều tập trung ánh mắt lên người Tiêu Linh Chỉ. Tiêu Linh Chỉ ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nói, các vị thế bá, ta đã xếp một đội quân và quan Lê Cốc làm nội ứng, tối nay ra ám hiệu, có ám hiệu, bọn họ sẽ mở cửa quan ra, lúc đó, quân ta có thể phá quan mà vào. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ hãi. Tiêu Linh Chỉ cũng không nói Hàn Mạc ra, dù sao nói theo thân phận, tuy rằng đều là con cháu quý tộc, nhưng Hàn Mạc không có chức quan gì. Bản thân tốt xấu cũng là quân sư hoàng đế Khâm Phong, nếu nói nội ứng do mình an bài, tuy mấy người này không quá mức hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng tốt hơn nói Hàn Mạc an bài. Đợi sau khi chuyện tình thuận lợi, đến lúc đó lại luận công phân thưởng cũng không muộn. Nhưng một câu này của nàng cũng khiến mấy vị đại bá chấn động, mấy người ngơ ngác nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt không dám tin tưởng. Tuy rằng hình thái chính trị của nước Yến rất bất thường, nhưng không thể nghi ngờ, đối với thế gia đại tộc mà nói, đặc biệt là chín thế gia lớn, không thể nghi ngờ đều là một loại chế độ như nhau. Đất đai các gia tộc quản lý, trên thực tế chính là một vương quốc nho nhỏ. Tuy rằng triều đình đưa quan viên vào, nhưng xét đến cùng, các thế gia đều khống chế được đất đai thuộc quyền sở hữu của mình. Giống như quận Bột Châu, quyền lợi từ trên xuống dưới, hoàn toàn do hai nhà Diệp Ngô nắm giữ. Cho dù là quân đội mấy trăm người, cũng bị hai gia tộc lớn Diệp Ngô khống chế chặt chẽ. Cứ như vậy, liền hình thành lực lượng gia tộc mạnh mẽ. Trong quân thế gia do thế gia khống chế, ít khả năng tồn tại phản loạn. Chế độ này không giống với các quốc gia khác. Quận phủ huyện ngoài gia tộc đều do quyền đình bổ nhiệm quan viên lớn nhỏ. Đám quan viên đều nhận bổng lộc của triều đình. Từ đó, ở giữa thu mua một số người cũng không phải chuyện tình khó khăn. Nhưng nước Yến thì khác. Giống như quận Bột Châu, ngươi không thể thu mua tướng lãnh của bọn họ. Bởi vì tướng lãnh chính là thành viên gia tộc. Nếu bọn họ phản loạn, làm nội ứng của triều đình, vậy chẳng khác nào mình đối phó mình, trên tình lý không thuyết phục. Cho nên vài vị đại bá nghe Tiêu Linh Chỉ công bố trong quan có một đội quân nội ứng, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền cực kỳ hoài nghi. Nhưng vẻ mặt Tiêu Linh Chỉ cực kỳ nghiêm túc, khiến người ta cảm thấy thật sự có một đội quân như vậy tồn tại. Tiêu Hoài Kim hiển nhiên cũng mờ mịt, thấp giọng nói, Linh Chỉ, việc này quan trọng, không thể. Hắn do dự, bốn chữ, ăn nói lung tung, nghẹn trong bụng không nói ra được. Tô Quan Nhai vẻ mặt cũng nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, có bao nhiêu người? Không biết. Tiêu Linh Chỉ lắc đầu, mọi người lại ngạc nhiên. Hàn Huyền Sương cũng hỏi, quân sư, ngay cả có bao nhiêu người ngài cũng không biết, sao có thể xác định bọn họ chính là nội ứng? Quan phòng thủ quan Lê Cốc, chỉ tính trên trạm gác, đã có mấy ngàn người, chắc hẳn trong quan cũng có đại quân. Nếu muốn đột phá lớn lớp quân trận, tới dưới quan mở cửa thành đóng ra, cũng không phải nói ngoài miệng có thể làm được. Tây Môn Lôi Tàng cũng nói tiếp, quân sư, Tây Môn Lôi Tàng ta là người thô kệch, nói chuyện thẳng thắn, nói sai thì thôi, ngài và đại tướng quân cũng đừng để trong lòng. Có phải ngài muốn dùng việc này khích lệ các tướng sĩ tấn công quan Lê Cốc hay không? Ta thô tục nói trước, đến lúc đó các tướng sĩ mạnh mẽ tấn công quan Lê Cốc, nếu không có nội ứng, sẽ thất vọng nhanh, sĩ khí càng thêm giảm, lúc đó, chỉ sợ quân sư cũng khó từ được tội trạng. Tiêu Linh Chỉ trầm ngâm, khi Hàn Mạc tìm nàng lúc hoàng hôn hôm qua, nói rõ ràng cho nàng, trong quan có một đội quân làm nội ứng, một khi ra ám hiệu, rất nhanh sẽ đánh mở cửa thành. Sau khi quân thế gia nhìn thấy ám hiệu, phải cảm đoan toàn lực tấn công quan Lê Cốc, trong ngoài phối hợp. Cô nhất định phải cam đoan sau khi có ám hiệu, quân thế gia sẽ toàn lực tấn công. Lúc ấy Hàn Mạc nói cực kỳ nghiêm túc, nếu không, lúc đó quân đội làm nội ứng, rất có thể sẽ bị diệt toàn quân. Nhìn thấy đám người Hàn Huyền Sương một bộ hoài nghi, ngay cả Tiêu Hoài Kim dường như cũng không tin trong quan sẽ có nội ứng, Tiêu Linh Chỉ cắn môi trầm ngâm. Túng tích Hàn Mạc không có, hắn đi nơi nào? Nội ứng ít có khả năng tồn tại, thật sự sẽ xuất hiện sao? Nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc và kiên định của Hàn Mạc lúc ấy, tâm tình hơi do dự của Tiêu Linh chỉ bỗng nhiên kiên quyết lên. Tuy rằng nàng chỉ gặp qua Hàn Mạc vài lần, nhưng mỗi lần gặp đều để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng. Có lẽ tên kia thật sự có một số chỗ khiến mình rất phản cảm, nhưng kỳ quái là tên kia để lại cho mình một ấn tượng rất đặc biệt. Dường như chỉ cần việc hắn muốn làm, thật sự có tia để làm được, cho dù làm xuất hiện kỳ tích, cũng có thể làm được. Giống như ván đánh cuộc với Diễm Tuyết Cơ, loại phương pháp xưa nay chưa từng có này, quả thật đánh cuộc thắng Diễm Tuyết Cơ thần bí. Điều này ở trước đó, ai cũng không nghĩ ra được. Ta có thể lập quân lệnh trạng. Cuối cùng Tiêu Linh chỉ nói, vẻ mặt kiên định, nếu nội ứng không xuất hiện, ta cam chịu quân pháp. Quân sư, quân lệnh trạng không phải trò đùa, một khi lập xuống, ngay cả thánh thượng cũng không thay đổi được. Tô Quan Nhai chậm rãi nói, quân lệnh như núi, nếu thật sự sai lầm, liên lụy các tướng sĩ hy sinh vô ích, tội của quân sư cũng không nhỏ. Tiêu Linh chỉ thản nhiên nói, ta hiểu được, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng. Tiêu Hoài Kim vội vàng nói, Linh chỉ, con nghĩ cẩn thận đã, quân lệnh trạng không phải trò đùa, con thật sự nắm chắc nội ứng sẽ xuất hiện. Đại tướng quân không cần lo lắng, Linh chỉ tự có chừng mực. Tiêu Linh chỉ thần sắc bình tĩnh, sau khi ta lập quân lệnh trạng, còn xin các vị thế bá triệu tập tất cả bộ hạ tinh nhuệ, một khi nhìn thấy tín hiệu nổi lên, lần này do Tây Môn thế bá và Tô thế bá dẫn bộ hạ làm quân tiên phong tấn công Quan Ải, toàn quân tấn công, một lần vào quan. Tây Môn Lôi Tàng và Tô Quan Nhai liếc nhau, tất nhiên bọn họ hiểu được, trận thứ nhất Tiêu Hàn hai nhà đánh đầu, lúc này đến lượt bọn họ cũng không có gì sai. Cùng đứng dậy ôm tay nói, tuân lệnh. Tây Môn Lôi Tàng lại hỏi, quân sư, không biết tín hiệu là gì? Trăm mũi tên lục lạc. Tiêu Linh chỉ nói, nội ứng sẽ bắn ra trăm mũi tên lục lạc lên trời cùng một lúc, tiếng động chắc chắn vang tận mây xanh, đó là lúc quân ta toàn lực tấn công. Tiêu Linh chỉ lập xuống quân lệnh trạng, nhìn mọi người rời trướng chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, cũng chậm rãi ra khỏi lều lớn, nhìn từng ánh lửa ở quan lê cốc. Mưa tuyết nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không trung. Hàn Mạc, ngươi chết ở nơi nào? Tiêu Linh chỉ cắn môi, lẩm bẩm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, giống như thần binh. Hàn Mạc mỉm cười nói, Hàn Mạc đương nhiên không chết. Hắn dẫn theo phong kỵ, đang rong ruổi giữa quân trận của Diệp gia trong quan giống như một trận gió lốc. Đêm qua bọn họ dồn tất cả tinh lực vượt qua núi Lê Cốc hiểm trở, sau khi bọn họ đến chân núi, trời đã sáng, cả đội phong kỵ cũng đã trong tình trạng kiệt sức. Tuy rằng trải qua nửa năm huấn luyện nghiêm khắc, hơn nửa thể chất dân Đông Hải trời sinh không kém, nhưng vẫn có nhiều người chống đỡ không được, tới chân núi, lập tức sụi lơ xuống. Hàn Mạc đương nhiên rõ ràng, đến lúc này, thể lực của mọi người đã tiêu hao tất cả, tuyệt đối không thể tiếp tục hành quân, nếu không cũng chỉ là chịu chết vô ích. Cho dù đám kỵ sĩ còn ý chí chiến đấu, nhưng thể lực đã không đủ để bọn họ kéo cung vung đao chiến đấu. Chân núi là một rừng cây gai rậm rạp, hiện giờ sớm đã bao phủ dưới tuyết lớn. Ngẩng đầu nhìn dãy núi Lê Cốc cao cao, hiểm trở gập ghềnh, bản thân Hàn Mạc cũng không biết đám người mình vượt qua như thế nào. Không thể nghi ngờ, đây là một kỳ tích. Nếu không phải Chu Tiểu Ngôn huấn luyện, kỳ tích này khó có thể phát sinh. Nếu không phải Chu Tiểu Ngôn đề nghị, có lẽ Hàn Mạc sẽ không thể nghĩ tới vượt qua quan Lê Cốc xâm nhập vào sau lưng địch. Dường như tinh lực của Chu Tiểu Ngôn vĩnh viễn cũng không hết. Khi phần lớn mọi người trong tình trạng kiệt sức, đầu tiên hắn lệnh mọi người nghỉ tạm tại chỗ, dùng lương khô đỡ đói, bổ sung thể lực, dưỡng đủ tinh thần, sau đó mới gọi Thẩm Phi, Hàn Tất Đồ và Lương Oản ba gã đội trưởng kỵ binh cùng đi tới bên người Hàn Mạc. Hàn cũng không nói nhiều, lấy một tấm vải từ trong ngực, mở ra, bày trên mặt tuyết. Hàn Mạc lại gần nhìn, chỉ thấy phía tơ nê không ít đường bộ quanh co khúc khuỷu. Trên đường bộ kia, cũng có rất nhiều vòng tròn màu đen, cả bức tranh giống như một tấm bản đồ. Chẳng qua tấm bản đồ này quá mức đơn giản, dường như là phác họa theo ý của mình vậy. Đây là bản đồ quận Bột Châu. Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói, không có tấm bản đồ này, cho dù chúng ta vượt qua núi Lê Cốc, chỉ 800 người, giống như hạt cát trong sông lớn, một điểm đen trong hai mắt, cái gì cũng không làm được. Đây là cậu vẽ à? Hàn Mạc rất ngạc nhiên nói, cậu hiểu rõ quận Bột Châu như vậy à? Chu Tiểu Ngôn nói, trước khi tôi nhận biết ngài ở quận Đông Hải, tôi loanh quanh mấy tháng trong quận Bột Châu. Hàn Mạc giơ ngón cái lên, cười ha ha nói, Tiểu Chu, làm không tồi. Ta thường nghe người ta nói, tính tình con người khác nhau, góc độ nhìn vấn đề cũng khác nhau. Giống như cùng một chỗ, lực chú ý của công tử ăn chơi đặt trên người nữ nhân, lực chú ý của khách văn nhân khác lại đặt ở phong cảnh rực rỡ. Về phần thương nhân, ánh mắt đặt trên hàng hóa đặc sản của địa phương, cậu thì đặt tâm tư trên đường núi. Xem ra cậu là trời sinh đánh giặc rồi. Chu Tiểu Ngôn ngẫm nghĩ một chút, dường như rất đồng tình nói, Ngụ thiếu gia, lời ngài nói rất có đạo lý. Trầm Phi là một tiểu tử nhìn qua vô cùng khôn khéo, chỉ vào vòng tròn đen trên tấm bản đồ hỏi, thống lĩnh, thứ này có ý gì? Chạm gác. Chu Tiểu Ngôn giải thích, từ quan Lê Cốc thông tới thành Hàn Diệp, có hai con đường, một là đường lớn quận Bột Châu, một là Lê Đạo. Hắn chỉ một đường bộ phía trước mặt, nói, chúng ta tiến về phía trước không tới 20 dặm, là có thể chuyển hướng Lê Đạo. Lòng vòng trên đường dân bắt đầu tính toán, cách quan Lê Cốc hơn 100 dặm, dọc theo đường đi, cũng có. Hắn chỉ 7 vòng tròn đen trên tuyến đường, cũng có 7 trạm gác. Hàn Mạc nhíu mày, ý của cậu là, muốn tới được quan Lê Cốc, phải trải qua 7 trạm gác này. Chu Tiểu Ngôn gật đu ở nói, không sai, đây là con đường phải qua. Ba người Hàn Tất Đồ đều thoáng nhìn nhau, tuy rằng bọn họ đều không sợ hãi, nhưng cũng biết, 7 đồn biên phòng chắn trên con đường này, cũng là một phiền toái không nhỏ. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, hỏi, chúng ta có cần phái người đi tìm hiểu một chút mỗi trạm gác có bao nhiêu người hay không? Chu Tiểu Ngôn lắc đầu, chậm rãi nói không cần, đại khái có bao nhiêu người, trong lòng tôi đều biết. Lúc bình thường, mỗi trạm gác này chẳng qua 40-50 người, nói chung mỗi 20 dặm liền có một trạm gác. Trước kia thiết lập nhiều trạm gác như vậy, mục đích chủ yếu là vì bóc lột người qua đường, thu lộ phí mà thôi. Hiện giờ hai quân đối chiến, tất nhiên sẽ gia tăng số người trong trạm gác. Chẳng qua theo tính toán của tôi, mỗi trạm gác sẽ không quá 200 người. 200 người. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, dường như không đủ các anh em giết. Hiện giờ quân chủ lực Diệp Gia chia làm hai, một ở bên trong thành Hàn Diệp, bảo vệ hang ổ Diệp Gia. Một đang tụ tập ở quan Lê Cốc, đó là chỗ mấu chốt nhất trận chiến này của bọn họ. Nhân mã hẳn đều đã ở quan Lê Cốc, cho nên tuy rằng có thiết lập trạm gác dọc theo đường này, nhưng tôi nghĩ lực chú ý của quân Diệp Gia đều tập trung ở bên quan Lê Cốc kia. Không ai nghĩ tới chúng ta sẽ xuất hiện sau lưng bọn họ. Giọng nói của Chu Tiểu Ngôn rất lạnh nhạt, cho nên chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, sẽ có thể chiếm đoạt từng trạm gác ven đường của bọn họ. Quan trọng nhất là, sau khi chiếm lấy trạm gác, đủ để chúng ta gom được 800 chiến giáp quân Diệp Gia. Chờ khi chúng ta chạy tới quan Lê Cốc, chúng ta cũng đã biến thành kỵ binh quân Diệp Gia. Khóe miệng Hàn Mạc lộ ra một nụ cười âm hiểm. Dưới quan Lê Cốc, quân Diệp Gia rậm rạp giống như kiến, 800 phong kỵ của mình xâm nhập vàng. Tuy rằng số người rất ít, nhưng nếu còn mặc giáo gia thù, nhất định sẽ rất bắt mắt, cũng bị quân Diệp Gia nhìn thấu rất nhanh. Nhưng thay đổi quần áo quân Diệp Gia, dường như tiện hơn rất nhiều. Tung hoành như hổ, lao nhanh như rồng bay trên mây, trong trận vạn người, 800 phong kỵ như vào chỗ không người. Đó thật sự là hình ảnh khiến người ta hứng phấn, chẳng qua cũng tuyệt đối tràn đầy mạo hiểm. Một khi thất bại, 800 phong kỵ giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh trên mặt biển, sẽ rất dễ dàng bị quân Diệp Gia như sóng biển quật ngã, tan xương nát thịt. Hàn Mạc hơi trầm ngâm, mới nói, để các anh em chuẩn bị tốt, chỉ cần đột phát 7 trạm gác, lập tức bắn tên lục lạc lên không? Ta hiểu được. Chu Tiểu Ngôn gật đầu, nói với ba người Trầm Phi, đi xuống nói cho các anh em, từ giờ trở đi, có thể ăn, có thể ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghỉ ngơi thật tốt. Ba người Trầm Phi gật đầu đáp lại. Tiểu Chu. Hàn Mạc chăm chú nhìn Chu Tiểu Ngôn, ánh mắt sáng lên, xem ra có rất nhiều chỗ ta nên học hỏi cậu. Chu Tiểu Ngôn thu hồi tấm vải, nghiêm mặt nói, Ngụ thiếu gia, không cần học tôi, chờ ngài lăn lộn trên chiến trường nhiều hơn, sẽ tự nhiên học được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngài phải có thể sống sót trong từng trận chiến. Một ngày này, 800 phong kỵ liền chỉnh quân trong rừng gai, mãi đến lúc hoàng hôn, mơ hồ nghe được âm thanh kỳ quái truyền đến trong gió, người có lỗ tai rất tốt, rất nhanh nghe ra đó là tiếng kêu giết thê lương. Bên quan Lê Cốc kia bắt đầu chiến đấu rồi. Hàn Mạc nhìn thấy sắc trời đã tối muộn, rốt cục điểm binh mã, 800 phong kỵ lập tức lên ngựa ở ngoài rừng gai, thắt lưng dắt trường đao, lưng đeo hộp tên, tay cầm trường cung, giống như 800 pho tượng trong gió lạnh, lạnh lùng mà kiên nghị. Có lẽ, trận chiến này là một trận chiến kích thích nhất cuộc đời mọi người, đợi tới lúc tương lai đã già, mọi người sẽ nhớ lại, trận chiến đầu tiên trong đời mọi người bắt đầu từ một kỳ tích. Ngồi ở trên ngựa, Hàn Mạc thần sắc rất bình thản, huyết đồng côn trong tay đỏ sẫm như máu, các anh em, đi theo ta, tiến về phía trước, bởi vì sự tồn tại của chúng ta, phản quân tất bại, mà các anh em của chúng ta ở quan Lê Cốc sẽ chết ít đi rất nhiều người, mọi người sẽ sáng tạo một kỳ tích được người ta ca tụng. Trên mặt đám kỵ sĩ đều lộ ra vẻ kích động, nhưng ít nhiều cũng hơi khẩn trương. Đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với chiến tranh thật sự, đao của bọn họ sắp thấy máu. Tuy bọn họ chuẩn bị đầy đủ tâm lý, cũng không sợ hãi tử vong, nhưng vẫn không thể che giấu sự kích động khẩn trương của bọn họ. Đương nhiên bọn họ cũng biết, đây là một lần mạo hiểm, một sơ suất, toàn quân sẽ bị diệt. Nhưng bọn họ không sợ hãi, bởi vì khuôn mặt mang theo nụ cười kia của Hàn Mạc ở trước mặt mọi người, khuôn mặt ôn hòa của Hàn Mạc, tự tin trong mắt Chu Tiểu Ngôn, những điều này đều khích lệ đám chiến sĩ kiên cường. Việc bọn họ phải làm là một chuyện người khác không thể tưởng tượng nổi. Một khi thành công, tên của bọn họ sẽ truyền lưu, giết sạch bất cứ vật gì còn sống mà mọi người nhìn thấy. Cuối cùng Chu Tiểu Ngôn thốt lên, trong mắt đám kỵ sĩ lập tức tràn đầy sát khí. Đi! Hàn Mạc vung tay lên, cao giọng nói, để chúng ta đồng sinh cộng tử. Hắn quay đầu ngựa lại, giục ngựa đi trước. Chu Tiểu Ngôn và 800 phong kỵ giống như 800 âm hồn dưới hoàng hôn, rong ruổi trên mặt đất mênh mông. Một trạm gác tại Lê Đạo, hai gác canh cao cao vắt ngang hai bên đường lớn, một cọc gỗ to đặt ngang ở giữa, bên cạnh có mấy doanh trướng nhỏ. Dưới hoàng hôn, đám lính gác đều không lộ ra sức sống. Quan Lê Cốc tường đồng vách sắt bên kia, đại quân thủ hộ, quân thế gia không có khả năng đột phá trong thời gian ngắn. Canh giữ tại trạm gác này, mục đích chẳng qua là phòng ngừa không cho phép ai đi tới quan Lê Cốc, chẳng qua bên kia đang đại chiến, ai còn dám chạy tới bên đó. Tuyết lớn liên miên, trời đất hiu quạnh, ngoại trừ lính đưa tin tới lui, gần như không trông thấy người nào. Trạm gác không tới 200 lính nhàn nhã không có chuyện gì, ngoại trừ thay phiên mười mấy người canh tại trạm gác, phần lớn tránh ở doanh trướng tránh cái lạnh. Vinh đệ, cậu nghe thấy không? Sau khi nghe được một âm thanh truyền đến, dường như là tiếng sấm mơ hồ, một gã lính gác hơi tháo vát không khỏi đẩy đẩy đồng bạn bên người. Đồng bạn ỉu xìu nói, tiếng gì? Thời tiết quỷ quái này, tiếng gì cũng đều có. Có phải tiếng gió hay không? Không đúng. Lính gác lắc đầu, hình như là tiếng vó ngựa. Đồng bạn ngẩng đầu nhìn, có phải trong thành phái kỵ binh tới? Hắn hô về phía gác canh ở trên, con mẹ nó các ngươi đừng có ngủ, nhìn xem bên kia có động tĩnh gì. Giọng nói chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy mặt đất không ngừng rung động. Lính gác trên tròi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất màu trắng, dưới chân trời xa xa tuôn ra một đám mây càng thêm trắng xóa, màu đen xen lẫn ở giữa, tựa như mây đen trước cơn mưa lớn, dần dần lớn lên. Qua một lát, đám mây đen trong nền trắng nhanh chóng trôi tới nơi này. Bên trong mang theo tiếng vó ngựa ầm ầm, vừa nghe, giống như thiên quân vạn mã. Tiết tấu tiếng vó ngựa cực kỳ nhanh, nhanh như tiếng tim gióng trống trong lòng quân phòng thủ, dồn ép tới nỗi khiến người ta không chịu nổi. Đám lính gác trong doanh trướng dường như cũng nghe được tiếng động này. Người đứng đầu trạm canh gác chạy ra, cao giọng quát, có tình huống gì? Binh lính trên tròi vội vàng báo lại, dùng cờ chữ Diệp, là người một nhà, hẳn là kỵ binh trong thành phái tới. Có bao nhiêu người? nhìn qua có hơn 1.000 người. Lính gác trả lời, thật là quái lạ, quan Lê Cốc bên kia có nhiều người, lại điều kỵ binh tới làm gì? Trưởng trạm gác nghe là kỵ binh mình, thở nhẹ ra, ngẫm lại cũng đúng, tung hoàng trong quận Bột Châu này, ngoại trừ người một nhà, làm sao có quân đội khác? Nghe lính gác rông dài, hắn không kìm nổi mắng, chuyện điều binh, con rùa con nghé như ngươi có thể quản sao? Hắn vung tay lên, nói, chuẩn bị mở trạm gác, để đám ông nội kỵ binh này đi qua, đừng làm hỏng việc. Kỵ binh vĩnh viễn là binh chủng tôn quý nhất, điểm này toàn bộ Trung Nguyên đều không thể nghi ngờ. Người như rồng, ngựa như hổ, một đội kỵ binh kia giống như tia chớp, nói đến là đến, trong nháy mắt liền phi nhanh tới gần, hơn nữa bày ra trận hình quạt nhào về đây chiếm cứ cả con đường lớn. Không đúng, lính gác trên tròi bỗng nhiên phát hiện một tình huống khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Tuy rằng mấy chục tên kỵ binh rong ruổi phía trước mặc chiến giáp quân Diệp gia, nhưng một đội đông nghìn nghịt phía sau lại mặc một loại chiến giáp khác cực kỳ quái lạ. Hắn có thể khẳng định đây không phải là người trong nhà. Hắn đang muốn nhắc nhở, chợt nghe bút một tiếng, vô số mũi tên bắn ra từ trong trận kỵ binh, nhanh như chớp, lập tức bắn thủng yết hầu của hắn. Đám lính gác còn không phản ứng lại, chợt nghe trong trận kỵ binh có người quát to, bắn, một người cũng không lưu lại. Giọng nói chưa dứt, chỉ thấy đám kỵ binh này giống như một người, cùng dương cung bắn, toàn bộ mũi tên trên không bay về phía trạm gác, giống như bố tạ đánh xuống nước, lưỡi liềm cắt ngang thân lúa, tiếng gió giống giận, tiếng tên vang lên, giống như đàn châu chấu không lưu tình xuyên thấu qua trái tim và cổ họng đám lính gác có lẽ còn không tỉnh táo lại, thậm chí có không ít mũi tên lãng phí. Tài bắn tên của đám kỵ binh này chuẩn xác, lực lượng đầy đủ, xuống tay vô cùng lạnh lùng, giống như một đám sứ giả đoạt mạng đến từ địa ngục. Trong tiếng chu thê thảm, lượt mưa tên thứ nhất qua đi, liền có hơn 10 người nằm trong vũng máu. Bọn họ căn bản không có một chút phản kháng, hoàn toàn rơi vào trong khiếp sợ. Bọn họ không thể tưởng tượng, một đội quân này đến từ đâu, đến tột cùng bọn họ là ai. Thậm chí không có tạm dừng, từ trong phân ra hơn 100 kỵ binh, lại bắn một trận mưa tên đối với doanh trướng. Dường như toàn bộ trạm gác đều bị mưa tên bao phủ, đám lính gác căn bản không có chỗ trốn. Thu cung, rút đao, giết. Chu Tiểu Ngôn giống giận lạnh lùng vô tình. Trầm Phi mang theo một đội kỵ binh phi ra từ giữa. Hàn Tất Đồ và Lương Oản mang một đội kỵ binh tách ra một trái một phải. Ba đội kỵ binh giống như ba mũi kích, cắm thẳng vào trạm gác. Đám binh vừa mới phản ứng lại rút đao ra, lập tức liền bị thiết kỵ đột kích. Đám kỵ binh này lưỡi đao vô cùng sắc bén, vô tình chém giết đầu quân phòng thủ. Chỉ khoảng khắc, toàn bộ trạm gác máu chảy thành sông. Ba đội kỵ binh đi tới đi lui, đã không còn một người sống. Hàn Mạc ngồi lên lưng ngựa, nhìn cảnh tượng rung động lòng người này, quay đầu liếc mắt nhìn Chu Tiểu Ngôn bên người một cái. Hắn không thể không thừa nhận, tuy rằng đây là lần đầu thực chiến, nhưng sức chiến đấu đám kỵ binh này biểu hiện ra ngoài, đã đạt tới trình độ cực cao. Phối hợp ăn ý, xuống tay vô tình, thuật cưỡi ngựa tài bắn cung ưu tú, đội ngũ nhịp nhàng, cho dù trong giết chóc cũng không có chút hỗn loạn. Đây đúng là điều Hàn Mạc muốn nhìn thấy. Lúc này tập kích bất ngờ, không mất một ngoài, tiêu diệt toàn bộ gần 200 quân địch, có thể nói là lấy được thắng lớn, so với kết quả trong dự đoán còn tốt hơn rất nhiều. Thay quần áo, Chu Tiểu Ngôn cao giọng nói, thu thập tên lại, tiếp tục đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, ám hiệu xuất hiện trên quan Lê Cốc. Đại chiến vừa mới trải qua, cũng không mang tới tổn hại thực tế cho quan ải. Tuy rằng cũng chết mấy trăm người, nhưng toàn bộ quan ải phòng thủ kiên cố, tường thành bị tảng đá của xe bắn đá đánh trúng, cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Mù ơi, năm trước, quan Lê Cốc chỉ là một quan ải nho nhỏ, nhưng gần 10 năm nay, Diệp gia lặng lẽ củng cố quan ải, đá đều thu thập được tảng đá lớn chắc chắn từ núi hoang, độ dày có thể so sánh với rất nhiều thành trì lớn.